Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khách hàng mua 5 chai nước hoa một lúc là một beauty blogger nổi tiếng. Cô đã đặc biệt viết một bài blog cho tập đoàn về loại nước hoa này. Mở đầu, cô viết rằng cô không hề nhận bất kỳ một đồng nào. Thật lòng là cô viết bài blog này hoàn toàn vì tình yêu và sự trân trọng đối với loại nước hoa này. Sau bài đăng trên blog này, nước hoa của Hứa Nhược Phi lập tức nổi dần dần trên mạng xã hội. Tôi đã khóc, ban đầu chỉ định mua với mục đích sử dụng. Vừa hay thời gian gần đây không có loại nước hoa nào mới trên thị trường. Nhưng nó có mùi rất rất thơm. Gợi nhớ đến mối tình đầu đã sớm kết thúc của tôi hồi cấp 3. Thật trùng hợp với chủ thớt ở trên. Mình cũng vậy. Ban đầu là do cảm thấy Anna xinh. Mình thích chị đẹp nên mới mua một lọ ủng hộ. Ai dè mùi hương thơm quá. Chắc là chai nước hoa nội địa có mùi thơm nhất trong số những lọ mấy năm gần đây mình mua. Không hề thua kém gì các thương hiệu lớn. Mình sẽ để ý đến nước hoa cô ấy sản xuất trong thời gian tới. Thực sự chất lượng. Nhưng tại sao lần này Anna không tham gia cuộc thi nước hoa của Lâm Xuyên? Với trình độ của cô ấy, nếu cô ấy tham gia, cô ấy chắc chắn sẽ đạt giải nhất. Cũng khó nói lắm. Mộc thảo của Hứa thì cũng khá mạnh. Trong cuộc thi nước hoa vừa rồi chẳng phải cũng đã giành giải nhất từ tay Hứa Nhược Mộng đấy sao? Nói đến đây, cũng không biết Mộc Thảo có làm khó cô ấy không nữa. Người phụ trách mảng kinh doanh và sản phẩm của tập đoàn Lê Thị đang bận rộn. Không ai có thể đoán được rằng nước hoa của Hứa Nhược Phi lại cháy hàng chỉ trong vài ngày và tất cả các trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Lâm Xuyên đều không còn hàng tồn. Nhưng nước hoa của Hứa Nhược Phi sử dụng hương thơm tự nhiên nên không dễ mua. Cô An, tôi có thể sử dụng hương tổng hợp hóa học không? Người phụ trách dòng sản phẩm hỏi. Hứa Nhược Phi đang thảo luận với các chuyên gia nước hoa khác trong bộ phận nước hoa về chủ đề của sản phẩm chính cho quý tiếp theo. Sau khi nghe người phụ trách dòng sản phẩm nói, cô mím môi. Nếu cô thay thế bằng hương tổng hợp hóa học, chắc chắn sẽ dẫn đến uy tín sản phẩm bị giảm sút. Cuối cùng là hình ảnh chung của công ty bị tổn hại. Nếu muốn thay đổi nguyên liệu, e rằng Tổng Giám Đốc Lệ là người đầu tiên không đồng ý. Hứa Nhược Phi liếc nhìn người phụ trách sản phẩm. Nói với cấp dưới, mọi người nên bàn bạc trước. Sau đó ra hiệu cho người phụ trách sản phẩm. Hai người rời khỏi phòng. Chỗ hồng bây giờ là bao nhiêu? Hứa Nhược Phi bình tĩnh hỏi. Trước đây, Hứa Nhược Phi luôn sản xuất nước hoa riêng cho khách hàng. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống khả năng sản xuất không đáp ứng kịp những đơn hàng. Người phụ trách sản phẩm toát mồ hôi hột, cho Hứa Nhược Phi xem những đơn hàng từ các nhà phân phối lớn. Hứa Nhược Phi liếc nhìn hai lần. Có lẽ trong lòng cô đã có dự tính. Nguyên liệu còn thiếu chủ yếu là hoa huệ Pháp và đinh hương Áo. Hứa Nhược Phi nhẹ giọng hỏi sau khi trầm tư. Người phụ trách gật đầu. Công ty chúng ta mặc dù hợp tác lâu dài với nhà cung cấp ở Áo, nhưng đột nhiên cần số lượng lớn, cho dù là nhà cung cấp cũng không thể giao hết kịp. Tôi hiểu rồi, để chuyện này cho tôi. Hứa Nhược Phi bình tĩnh nói với người phụ trách, trở lại phòng làm việc, cùng mấy người cấp dưới giải thích ngắn gọn, cầm tài liệu trên bàn lên, đi như một cơn gió vào thang máy với đôi giày cao gót. Tinh, cửa thang máy mở ra và Hứa Nhược Phi đi về phía văn phòng của Lệ Đình Nam. Người phụ trách bán hàng đang báo cáo với Lệ Đình Nam về doanh thu của sản phẩm nước hoa chính. Cả hai người đều hơi nhướng mắt, nhìn về phía Hứa Nhược Phi. Hứa Nhược Phi gật gật đầu với trưởng bộ phận bán hàng. Sau đó đi tới trước bàn, nhìn thẳng vào người đàn ông đang ngồi trong bàn làm việc. Giọng nói dõng dạc, Tổng Giám Đốc Lệ, tôi muốn nghỉ phép 3 ngày. Cây bút trong tay Lệ Đình Nam đột nhiên rơi xuống trang giấy trắng. Nguyên nhân, Hứa Nhược Phi trình bày rõ ràng mạch lạc với Lệ Đình Nam về những gì người phụ trách sản phẩm vừa nói với cô. Sau đó nói, tôi có cách lấp đầy khoảng trống nguyên liệu trong vòng 3 ngày. Người phụ trách bán hàng đứng cạnh Hứa Nhược Phi hơi kinh ngạc. Cách trương.